Chương 1015, cổ vu chi khí. Dưới huyết hải. Lúc Lăng Trần tiến nhập huyết hải thời điểm, hắn đã là không có Hạ Vân Hinh bóng dáng, nghĩ đến đối phương cũng không ý định ở chỗ này dừng lại, trực tiếp hướng huyết hải chỗ sâu nhất đi. Cũng không có tại thiển vị trí khu vực dừng lại, Lăng Trần trực tiếp bơi tới huyết hải này chỗ sâu trong, thủ trưởng nắm chặt, đem một cỗ trong huyết hải năng lượng luyện hóa, lúc này liền đem một đại cổ đặc thù năng lượng thôn phệ mà vào, mà theo cỗ này đặc thù năng lượng nhập vào cơ thể, hắn cũng là lập tức cảm giác được một cỗ khô nóng tại thể nội lan tràn xuất ra, trong cơ thể cơ bắp, cốt cách, đúng là mơ hồ có chút nóng hổi. Thật kỳ diệu cổ vu chi khí. Lăng Trần song trưởng nắm chặt, trong mắt vọt lên nồng đậm sắc mặt kinh hỉ, tu vi bây giờ của hắn còn như trước dừng lại tại thiên cực cảnh cảnh giới của ngũ trọng thiên, nơi này cổ vu chi khí tại tiến nhập thân thể, liền nhanh chóng cùng chân khí dung hợp, tăng cường lấy Lăng Trần trong cơ thể Lăng Thiên chân khí. Xem ra Vu Sơn huyết hải này quả nhiên có rèn luyện chân khí thần hiệu, nếu là ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian, Lăng Trần tu vi tất nhiên còn sẽ có lấy tương đối lớn để thăng. Nơi tốt. Lăng Trần nhếch miệng cười cười, bất quá hắn trên mặt nụ cười vừa mới hiện hiện, hắn chính là phát giác được tại cổ vu chi khí nhập vào cơ thể lan tràn đồng thời, có một tia hơi không thể tra vu độc lén lút theo này cổ vu chi khí lan tràn ra, hướng về Lăng Trần trong kinh mạch khuyết tán mà đi. Bất quá này một tia vu độc vừa mới ngoi đầu lên, từ Lăng Trần đeo cổ vu ngọc tủy bên trong, liền rồi đột nhiên cũng là lập lòe nổi lên một tầng hào quang xông vào thân thể của Lăng Trần, giống như mảnh linh khí tiểu xà đồng dạng, chạy tại Lăng Trần trong cơ thể, đem kia một tia vu độc thôn phệ. Khó trách kia tả hộ pháp đám người không dám tùy tiện tiến nhập huyết hải. Lăng Trần lúc này mới có chút bừng tỉnh, này vu độc vô thanh vô tức, mười phần khó giải quyết, nếu như không có này cổ vu ngọc tủy, chỉ sợ coi như là hắn, tại huyết hải này bên trong cũng nửa bước khó đi, không thể không lui ra ngoài. Bằng không quang là này vu độc cũng đủ để chí mạng. Ông trong lúc bất chợt, Lăng Trần trên tay thiên phủ giới sáng lên, một đạo ưu quang phóng, một đạo giống như hư không hư, tản ra to lớn cao nga ho khí tức thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rõ ràng chính là nhân hoàng hóa thân. Ngược lại thật không hổ là thượng cổ thánh vật, bực này lực lượng quả nhiên hùng hồn. Nhân hoàng hóa thân mặt lộ vẻ vui mừng, như là phát hiện một chỗ phong thủy bảo địa. Huyết hải này năng lượng là vì vu thần chuẩn bị, để cho nàng khôi phục lực lượng dùng. Nhân hoàng sư phó, ngươi cũng đừng quá mức phát hỏa. Lăng Trần tự nhiên là lo lắng nhân hoàng trổ hết tài năng, đem huyết hải này năng lượng hút khô rồi, đến lúc sau Hạ Vân Hinh bên kia năng lượng sẽ không đã đủ rồi. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Nhân hoàng từ chối cho ý kiến, chợt vù vù âm thanh vang lên, trực tiếp là hóa thành một đạo bạch quang, đối với kia huyết hải phía dưới bạo sông mà đi. Lăng Trần thấy thế, chân khí trong cơ thể vội vàng tuôn động, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng đi theo. Là tả hai người nhanh chóng xuyên việt huyết hải, mang theo hào hào thủy lưu thanh âm, tới nơi này huyết hải ước chừng 7-8 ngàn mét sâu địa vực, rồi mới ngừng lại được. Đến phiến khu vực này, đã là đến Lăng Trần thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn, đeo tại trên thân thể cổ vu ngọc tủy, cũng là chớp động không chỉ, rõ ràng cho thấy đạt đến một cái điểm giới hạn, xuống chút nữa, kia lợi khổng lồ cổ vu năng lượng, kia lợi bá đạo vu độc, liền không phải này một khối ngọc tủy có thể hấp thu rồi. Xuống chút nữa, chính là ngươi vị kia người trong lòng chỗ khu vực. Cũng chỉ có nàng, mới có thể tiến nhập khu vực kia. Nhân hoàng lườm Lăng Trần liếc một cái, mà thản nhiên nói, ngươi tiểu tử này, như thế nào không lo lắng vi sư, ta thế nhưng là thiếu chút nữa đã bị kia thánh giả hồn kham cho thu, tổn thất rất nhiều lực lượng, ngươi tiểu tử này, thật đúng là cái cho nở dê xả cờ khinh tờ hờ ơ ý đồ. Sư phó đây là nói chuyện này, ta là sợ nơi này cổ vu năng lượng cùng ngươi này là hóa thân lực lượng tương trùng, hay là thận trọng một ít cho thỏa đáng. Lăng Trần đánh cái ha ha, xấu hổ cười cười. Nhân hoàng đưa tay khẽ hấp, một cỗ sền sệt cổ vu năng lượng cũng là bị sống sờ sờ mà từ trong huyết hải bị rút lấy xuất ra, ở trong tay hắn biến ảo hình dạng, ngay tại này tu luyện A, nơi này cổ vu năng lượng tuy không bằng huyết hải dưới đáy, nhưng mật độ đã tương đối cao. Lấy thân thể của ngươi hẳn là không chịu nổi, cờ ơn nở tiến hành trình độ nhất định trên pha loãng, mới có thể hoàn mỹ đem hắn hấp thu. Kia một đoàn sền sệt năng lượng hiển lộ 10 phần ổn định, cho dù là nhân hoàng, hấp thu lên tốc độ cũng không thể tính nhanh, chớ nói chi là Lăng Trần. Như thế cái chuyện phiền toái. Lăng Trần nhíu mày, loại này luyện hóa hiệu suất cũng không thể tính cao. Kỳ thật không phiền toái. Nhân hoàng lắc đầu, hướng về Lăng Trần đưa bàn tay ra, ngươi đem thần long ngọc cho ta. Lăng Trần ngẩn người, bất quá ngược lại cũng không sừng sốt, chính là lật tay đem thần long ngọc lấy xuất ra, giao cho nhân hoàng. Thần long ngọc diệu dụng, cùng cũng không vu sơn huyết hải này chênh lệch, nó có thể hóa giải bất kỳ độc tố, mặt trái năng lượng, đồng thời, nó cũng có thể chuyển hóa năng lượng. Nhân hoàng chỉ là ngón tay chọc nhẹ trên thần long ngọc, kia một mai thần long ngọc liền rồi đột nhiên sáng lên, tản mát ra một cỗ vặn vẹo ba động, tại nó mặt ngoài, rõ ràng nổi lên một đạo lốc xoáy xuất ra, lại tiếp tục, Lăng Trần chính là nhìn thấy, những cái kia như huyết sắc chất lỏng cổ vu năng lượng, trực tiếp là hóa thành một cổ hồng lưu, liên tục không ngừng đối với thần long ngọc quán chú mà đi. Mà theo như thế mênh mông cổ vu chi khí quán chú, kia thần long ngọc biểu hiện ra, hào quang cũng là kịch liệt lấp lánh, từ thần long ngọc khác một bên, thì là ong một tiếng, huyết sắc chất lỏng cổ vu năng lượng nhất thời nhanh chóng bốc hơi, hóa thành một chút cổ vu chi khí bao phủ lại thân thể của Lăng Trần. Thần long ngọc này, đúng là thật sự đem này cổ vu năng lượng cho sống sờ sờ địa pha loãng ra, tuy nói nơi này cổ vu năng lượng đối với Lăng Trần cái tầng thứ này thực lực mà nói như trước quá mức đại bổ, chỉ bằng vào thần long ngọc. Lăng Trần hiển nhiên đã là có thể thừa nhận loại này pha loãng qua đi cổ vu chi khí. Loại này hiệu suất, có thể so sánh ở bên ngoài tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Kế tiếp, thuận tiện hảo hưởng thụ một chút này luân phiên khổ chiến thù lao A Lăng Trần nhếch miệng cười cười, chợt tâm thần khẽ động, chính là mở rộng đan điền, bắt đầu bất chấp mọi thứ không kiêng sơ địa hấp thu xung quanh này cổ vu chi khí. Vâng! Theo như sông lớn cổ vu chi khí nhập vào cơ thể, Lăng Trần thân thể lập tức chấn động lên, làn da phía trên cơ hồ là tại trong chớp mắt chính là vọt lên đỏ tươi sắc thái, một loại cực đoan nóng hởi nhiệt lưu, từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, những nơi đi qua, như nham tương đồng dạng, mang ra suy suy tiếng vang. Hồ Lăng Trần liên tiếp hít sâu vài khẩu khí, khuôn mặt của hắn đều là tại lúc này hiện ra huyết quang, hắn có thể cực kỳ cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể tế bào, cơ bắp, cốt cách. Phảng phật đô là vào lúc này phát ra một loại cực kỳ tham lam tung tăng như chim sẻ thanh âm, những cái kia rung mánh vào thân thể cổ vu chi khí, đối với chúng mà nói, có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Thứ này không hổ là vật đại bổ, trồng chất dài đến ngàn năm đã lâu thời gian, thậm chí ngàn vạn thành danh cường giả tinh huyết, tu vi, rồi mới hội tụ thành này mảnh vu sơn huyết hải. Đè nén trong nội tâm cuồng hỉ, Lăng Trần cũng là lập tức thúc giục Lăng Thiên kiếm kinh. Nhất thời trong cơ thể kiếm ngân vang vang vọng, mênh mông chân khí từ sâu trong thân thể lan tràn xuất ra, cùng kia huyết quang tăng dã, mà như cự long nuốt hấp đồng dạng, đem đều hấp thu. Lăng Trần trong đan điền chân khí hải dương, phảng phất là nhấc lên phong bạo đồng dạng, cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người khuyết trương lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.